Singapore có chi phí học tập và sinh hoạt cao, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chọn đến đây để học vì cơ hội việc làm sau này. Mức lương trung bình ở Singapore là 5.783 SGD trên tháng. Các ngành như tài chính kế toán, dịch vụ ngân hàng tài chính, nhân sự, marketing, quản trị dự án, quản trị rủi ro, nhân viên kinh doanh, thu mua chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin đều có mức lương khác nhau. Để sống tốt ở Singapore, mức thu nhập trung bình cần khoảng 4.563 SGD tháng để chi trả thuê nhà và sinh hoạt. Vietcham chia sẻ thông tin này để giúp mọi người hiểu rõ về mức lương và chi phí sinh hoạt ở Singapore. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mức lương các ngành nghề ở Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.